Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1. Tim đập nhanh Tiểu Vũ. Nhi tử Tiểu Vũ đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nước mắt không bị khống chế mà ra. Này đã không biết là nàng lần thứ bao nhiêu đánh thức. Mãnh liệt tim đập nhanh tùy theo truyền đến, khiến cho nàng có loại không thể thở nổi cảm giác áp bách. Nàng thật ngã bệnh, thế nhưng là một khi sinh bệnh, liền 10 phần nguy hiểm. Theo lúc trước Đường Tam tiên đoán thần giới sẽ có tai họa xuất hiện. Càng về sau hủy diệt chi thần khuếch trương thần giới, dẫn đến thần giới lực phòng ngự biến yếu. Lại đến thời gian loạn lưu đột kích, Kim Long Vương sau khi tỉnh dậy đánh lén, hủy diệt chi thần hoàn toàn tỉnh ngộ xong cùng thê tử sinh mệnh nữ thần hy sinh chính mình một lần. Nữa áp xúc thần giới, sau cùng thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi. Tất cả những thứ này đều là tại trong thời gian ngắn ngủi phát sinh. Bởi vì Kim Long Vương trước khi chết đem tự thân tinh túy rót vào Tiểu Vũ cùng Đường Tam nhi tử, Đường Vũ Lân trong cơ thể. Đường Vũ Lân không thể không lưu tại Đấu La Đại Lục, để tránh bởi vì hấp thu quá nhiều tiên linh khí dẫn động Kim Long Vương tinh túy mà chết bất đắc kỳ tử. Mẹ con đồng lòng, thần giới bị cuốn sau khi đi, Tiểu Vũ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng gây nên thân mắc bệnh nặng. Thân làm một đời thần vương, Đường Tam nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ có thể nhường bệnh tình của nàng giảm bớt, lại không cách nào chữa trị. Bởi vì cái gọi là khúc mắc nan dài, mà lại, hiện tại Đấu La thần giới vẫn còn thời không loạn lưu bên trong. Đường Tam thân là thần vương, vì bảo vệ Đấu La thần giới, mỗi ngày đều cùng chúng thần cùng một chỗ điều động tiên linh khí củng cố Đấu La thần giới. Cho nên không thể thời khắc làm bạn tại Tiểu Vũ bên người. Mụ mụ, một tiếng thở nhẹ vang lên. Sau một khắc, một người từ bên ngoài đi vào. Phấn tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, tuyệt mỹ kiều nhan lại có vẻ lo lắng. Thấy được nàng, Tiểu Vũ tim đập nhanh cuối cùng giảm bớt mấy phần. Nàng giang hai cánh tay, đem người tới ôm vào trong ngực, hôn hôn hai gò má, ôn nhu nói: "Vũ Đồng, may mắn còn có ngươi ở bên cạnh ta." Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân lưng, ôn nhu nói: "Mụ mụ, ngươi lại nghĩ đệ đệ à? Đệ đệ nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta nhất định có thể tìm tới đường trở về. Thế nhưng là, cái kia không biết phải bao lâu. Một mình hắn ở bên kia, ta thật không yên lòng a." Tiểu Vũ nước mắt không khỏi lần nữa chảy ra. Vũ Lân theo ra đời lên liền rời đi chúng ta. Thậm chí ngay cả mụ mụ một ngụm sữa đều không có uống qua. Ta không phải tốt mụ mụ. Ta có lỗi với hắn. Đường Vũ Đồng ôm chặt mẫu thân. Mụ mụ, người đừng nói như vậy. Người cũng không muốn dạng này. Mà lại, Đấu La Đại Lục bên kia, không phải còn có gia gia nãi nãi chiếu ứng sao? Đệ đệ không có việc gì. Tiểu Vũ hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Mãnh liệt tim đập nhanh rút cục đã trôi qua. Nàng than nhẹ một tiếng. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đi. Thật rất muốn mau đi trở về. Trở lại bên cạnh hắn, Đường Vũ Đồng hì hì cười một tiếng. Mụ mụ, ta thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng bất công? Ngươi cũng muốn yêu ta nha. Nhìn xem con gái đáng yêu nhu thuận dáng vẻ, Tiểu Vũ rốt cục bị chọc phát cười. Vuốt xuôi con gái mũi, đều bao lớn còn tranh thủ tình cảm. Đường Vũ Đồng rúc vào mẫu thân trong ngực. Bao lớn cũng là con gái của ngươi nha. Được rồi, được rồi. Mang mụ mụ chảy đầu đi. Tiểu Vũ vung vẩy mái tóc dài của mình, xuống giường ngồi tại trước bàn trang điểm. Đường Vũ Đồng đứng tại mẫu thân sau lưng, vì nàng chải lũng tóc dài. Ba ba cũng thật là, cũng không tới cho ngươi chải đầu. Tiểu Vũ lắc đầu, điều này có thể trách hắn. Hắn tiếp nhận áp lực là lớn nhất. Kỳ thật ta vẫn luôn biết, Vũ Lân không ở bên người, trong lòng của hắn thống khổ tuyệt sẽ không so ta thiếu. Nhưng hắn còn quan tâm toàn bộ thần giới an nguy, củng cố thần giới, làm cho không đến mức tại thời không loạn lưu bên trong tổn hại. Thân là thần vương, hắn gánh vác lấy quá nhiều đồ vật, như hết sức không phải ba ba của ngươi, chỉ sợ thần giới cũng sớm đã hỏng mất. Nếu như không phải hắn, chúng ta thậm chí ngay cả tìm về đệ đệ ngươi hy vọng đều không có. Ba ba của ngươi mới là cực khổ nhất người. Đường Vũ Đồng gật gật đầu. Đúng vậy a, có lúc, thật hy vọng ba ba có thể có chút thời gian nghỉ ngơi. Thần giới ủy viên hội, to lớn trước bóng tại đại điện ở giữa tản ra ánh sáng nhu hòa. Sáu người phân biệt đứng tại đại điện một góc, hướng trong quang cầu rót vào lấy khác biệt năng lực. Trong đại điện sườn đang bên trong vị trí, Đường Tam vẻ mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó. Hai tay phân biệt phóng thích ra màu xanh thẳm cùng màu đỏ sậm ánh sáng. Đó là hắn hải thần thần chỉ cùng tu la thần thần chỉ năng lượng. Tại hắn bên trái chính là toàn thân áo đen. Toàn thân tản ra nhàn nhạt tà dị khí tức tà ác chi thần cơ động. Một bên khác thì là một thân quần dài trắng. Toàn thân tản ra an lành vầng sáng thiện lương chi thần liệt diễm. An lành vầng sáng cho người ta một loại thể xác tinh thần cảm giác yên lặng. Tại hai người bọn hắn bên cạnh, phân biệt đứng đấy một tên một đầu tóc vàng thanh niên anh tuấn cùng một tên khác dáng người cường tráng, tướng mạo phổ thông thanh niên. Thanh niên tóc vàng là tiền nhiệm tình tự chi thần. Nguyên bản chuẩn bị rời đi thần giới đi ngao du thế giới dung niệm băng. Một vị khác thì là đại lực thần Chu Duy Thanh. Lúc trước Đường Tam tại cùng hủy diệt chi thần rằng có thời điểm. Cũng là bởi vì có Chu Duy Thanh lá bài tẩy này. Mới có thể lật bàn. Một lần nữa trưởng khống thần giới. Đường Tam đối diện là một tên thân hình cao lớn. Tầm mắt trong veo thanh niên. Hắn là đấu la đại lục bên trên kế Đường Tam về sau một đời nhân vật truyền kỳ. Tạo dựng truyền linh tháp linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Cũng là kế thừa niệm băng vị trí đương nhiệm tình tự chi thần. Tại Đường Tam thăng nhập thần giới về sau. Chỉ có hắn thành một cấp thần chỉ. Hắn còn có một thân phận khác. Mà cái thân phận này cũng là Đường Tam trước kia vẫn luôn không thế nào chào đón hắn nguyên nhân. Cho tới khi sơ tại đấu la đại lục bên trên, hắn quả thực là chịu không ít khổ. Cái thân phận này liền là Đường Vũ Đồng trượng phu, Đường Tam con rể. Bất kỳ một cái nào phụ thân gả con gái thời điểm, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Đường Tam tự nhiên cũng là như thế. Trong sáu người, Đường Tam, cơ động, liệt diễm vốn là thần vương. Mà nguyên bản năm đại thần vương bên trong sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần. Vì để cho thần giới không bị thời không loạn lưu hủy diệt đã hy sinh. Dung Niệm Băng, Chu Duy Thanh, Hoắc Vũ Hạo hợp ba người lực lượng. Miễn cưỡng có thể thay thế sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần trợ giúp Đường Tam đám ba người. Duy trì thần giới trung su vận hành. Lúc này này to lớn quả cầu ánh sáng biểu hiện. Liền là thần giới vòng bảo hộ tình huống trước mắt. Chỗ nào biến yếu kém. Bọn hắn liền cần thông qua thần giới trung su đem thần giới tiên linh khí dẫn dắt đi qua tiến hành. Bổ sung, để phòng ngừa thời không loạn lưu phá hư thần giới. Bọn hắn đã không biết làm như vậy bao nhiêu lần. Mà thần giới năng lực trên thực tế một mực là đang tiêu hao. Nếu như không phải lúc trước hủy diệt chi thần sau cùng tỉnh ngộ. Cùng sinh mệnh nữ thần cùng một chỗ hy sinh. Một lần nữa áp xúc thần giới. Chỉ sợ thần cấp cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Rốt cục, thần giới trung su ánh sáng dần dần thu lại. Khôi phục lại liền thành một khối trạng thái. Sáu người này mới chậm rãi thu hồi riêng phần mình thần lực. Đại gia khổ cực, Đường Tam trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. PS, là phần tiếp theo của đấu la đại lục truyền ra ngoài thần giới. Đọc hết phần này sẽ có một bí mật lớn được tiết lộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.